Những vụ án trên thế giới. Chương 105, nghi án giết vợ của thiếu tướng Jack Lewis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết bất thường của bà Caroline khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 248/1908, bà Caroline Lewis và chồng thiếu tướng Jack Lewis ra khỏi nhà để đi dạo. Tướng Lewis dự định đến câu lạc bộ golf nơi ông là một thành viên ưu tú, còn bà Caroline thì lên kế hoạch tám chuyện với những phu nhân khác. Hai vợ chồng vị tướng sống cùng nhau ở Kent, một hạt lớn tiếp giáp với London. Khi hai vợ chồng nhà tướng đến Crown Point, họ rẽ lối. Bà Caroline đi về ngôi nhà chung mùa hè, nơi các bà vẫn thường tụ họp. Trong khi đó, ông Jack hướng về phía câu lạc bộ golf. Và đó là lần cuối cùng tướng Lewis nhìn thấy vợ mình lúc bà Caroline còn sống. Chừng 4 giờ 30 phút chiều tướng Lewis về nhà. Theo lẽ thường thì vào tầm giờ ấy, bà Caroline đã về nhà và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hơn nữa tối ngày hôm đó họ có mời bà Stewart đến nhà dùng bữa tối và bàn về một chút công việc. Vì thế, việc bà Caroline bê trễ một cách bất thường khiến ông Jack lo lắng. Linh tính ông mách bảo rằng có thể đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Ông vội vã đi về phía ngôi nhà mùa hè. Một cảnh tượng đau lòng đến tột cùng, bà Caroline nằm gục bên vũng máu, với hai vết đạn vào đầu. Những kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, bà Caroline bị bắn vào khoảng 3 giờ 15 phút chiều ngày 24/8/1908, trong một vụ cướp có vũ trang. Annie Wickham, một người nội trợ sống gần đó và Daniel Kettle, người công nhân ở nông trại cùng nói với cảnh sát rằng họ nghe thấy hai tiếng súng rất lớn ở thời điểm như kết luận của cảnh sát. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nạn nhân lại là bà Caroline Lewis, vợ của thiếu tướng Jack Lewis, nên cảnh sát dốc sức truy tìm hung thủ. Lạ lùng thay, sàng lọc những tên tội phạm nguy hiểm nhất tại London, cảnh sát không tìm thấy bất cứ kẻ tình nghi nào. Những mối hồ nghi, những thuyết âm mưu bắt đầu hiện hữu. Sức ép ngàn cân bóp nghẹt ông tướng. Vào thời điểm bà Caroline bị bắn, thiếu tướng Jack chứng minh được bằng chứng ngoại phạm. Khi ấy ông vẫn đang trong câu lạc bộ golf. Do vậy, tướng Lewis được loại trừ khả năng giết vợ. Thế nhưng, công chúng thì không tin vào điều đó. Người dân ở Kent coi ông là nghi phạm số một trong cái chết của bà Caroline, bởi nếu không phải ông ta thì chắc hẳn cảnh sát đã tìm ra hung thủ. Những ánh mắt đầy căm hờn hướng về phía vị thiếu tướng trong ngày lễ tang bà Caroline, người ta xì xào bàn tán rằng ông Lewis giết vợ để chạy theo nhân tình chè. Những kẻ ác khẩu hơn còn đồn rằng ông Jack giết bà Caroline để che giấu một bí mật đáng sợ khác trong con đường binh nghiệp của mình. Vốn là một người giàu lòng tự trọng, thiếu tướng Jack Lewis bị sốc chồng lên sốc. Ông vừa mất đi người vợ, giờ đây thậm chí còn trở thành kẻ sát nhân. Những lá thư nặc danh dọa giết tới tấp bay về nhà ông, khiến tướng Lewis thực sự bị khủng hoảng về tinh thần. Sau này, ông Jack Lewis không còn có thể ở trong ngôi nhà của mình nữa. Ông dọn đến ở cùng người bạn thân là đại tá Wood. Vị thiếu tướng tâm sự với người bạn thân rằng áp lực đè lên vai ông là không thể chịu đựng nổi. Sau đó không lâu tướng Lewis đi đến ngã ba Westphalay, ném mình xuống đường ray xe lửa kết thúc mọi khổ đau mà mình phải trải qua. Cách chương.